Thần đạo Đan Tôn, chương 712, Bảo Châu vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hợp chiến xúc tu kỳ quái Lăng Hàn đương nhiên là chủ lực tuyệt đối, trừ hắn ra ai cũng không đỡ nổi con yêu thú này oanh kích mà hắn chặn xúc tu kỳ quái oanh kích. Bọn người hổ nữ sẽ nhân cơ hội phát uy gọt chém con yêu thú này, muốn thu lấy máu thịt của nó. Nhưng con yêu thú này phòng ngự kinh người, đao kiếm chém tới căn bản không hề có tác dụng, rất trơn, thật giống như thoa một tầng dầu, hơn nữa co giãn vô cùng tốt, có tác dụng hóa giải sức mạnh. Có thể tạo thành uy hiếp chỉ có hai người, Lăng Hàn và hổ nữ. Lăng Hàn có ma sinh kiếm cực kỳ sắc bén, mà hổ nữ có móng vuốt sắc bén, có thể xé xúc tu, một chiêu liền kéo xuống một tảng lớn thịt, bạo lực lũy thừa quả thực khủng bố. Tầm kim thử núp ở trong ngực chưa toàn nhi, dùng hai móng vuốt nhỏ che mắt đã không dám nhìn, tiểu nha đầu này quá hung tàn, hơn nữa vẫn nhớ mãi không quên nó, ngẫm lại liền hù chết bảo bảo. Xúc tu kỳ quái kia giận dữ, bắt đầu dùng càng nhiều xúc tu oanh kích hai người Lăng Hàn, nhưng tổng cộng chỉ có 8 cái vung vẩy, quấy nhiễu đại hải sinh triều, cuốn lên từng cơn sóng cao tới mấy chục trượng. Còn yêu thú này thực khổng lồ, chỉ lộ ra xúc tu thì dài hơn trăm trượng, bộ phận trong nước khẳng định càng to lớn hơn, dễ dàng liền có thể khuấy động nộ trào. Lăng Hàn vốn định giết vào hải lý, chém chân thân của xúc tu kỳ quái, nhưng vừa vào biển hắn liền phát hiện không đúng, áp lực trong nước lớn đến kinh người, ép đến xương cốt của hắn vang vọng leng keng, nếu như thâm nhập đáy biển, cả người hắn sẽ bị bóp nát bấy. Chiến hơn nửa ngày, lấy xúc tu kỳ quái bại lui kết thúc, lưu lại một cái xúc tu thật dài, đây là bị Lăng Hàn và hổ nữ liên thủ, miễn cưỡng lưu lại một cái xúc tu to lớn. Nếu không như vậy, con đại quái kia cũng chưa chắc sẽ lui. Lăng Hàn thu xúc tu vào hắc tháp, nhìn mà văn nhân thiên thiên, huynh muội Lý Phong Vũ, Nguyên Thừa Hòa đều líu lưỡi, không gian linh khí của tên này lớn bao nhiêu à, lớn như vậy cũng có thể thu vào. Có mực nướng ăn, hổ nữ cười rất hài lòng. Bọn họ đi tới, nơi này hiển nhiên không thích hợp nướng thức ăn, đợi lên đất bằng nói tiếp. Nhưng ngày thứ hai, bọn họ lại gặp phải con xúc tu kỳ quái kia tập kích, hơn nữa xúc tu ngày hôm qua đứt rời lại mọc trở về, có thể rõ ràng nhìn thấy xúc tu kia ngắn hơn một ít, hơn nữa màu sắc rất tươi mới. Nếu không như vậy, bọn người Lăng Hàn nhất định cho rằng đây là một con xúc tu quái khác. Kết quả chiến đấu, là con xúc tu kỳ quái kia cống hiến ra một cái xúc tu, bị Lăng Hàn thu vào trong túi. Nhưng ngày thứ ba, nó lại tới nữa, sau đó lưu lại một cái xúc tu. Tất cả mọi người không nói gì, người là đến săn bắn, hay là đến tặng lễ. Ngày thứ tư, nó đúng hẹn mà tới. Lúc này đám người Lăng Hàn đã định ra chiến thuật từ trước, do Lăng Hàn lấy diệt long tinh thần tiễn trọng thương nó, Thạch Linh và hổ nữ hợp lực nắm lấy một cái xúc tu, mạnh mẽ kéo nó lên. Quái vật khổng lồ tuyệt đối a, xúc tu dài đến hơn 500 trượng, sau đó là thân thể của nó. Ra ngoài dự liệu của mọi người, bọn họ nguyên tưởng rằng đây là một con bạch tuộc cực lớn, ai ngờ thân thể nó lại núp ở trong một cái vỏ chai. Cái vỏ chai này tự nhiên cũng lớn kinh người, dài trăm trượng như một cung điện đáy biển vậy. Chiến trường truyền qua không trung, sức chiến đấu của nó giảm nhiều, bị mọi người vây đánh, cuối cùng 8 cái xúc tu đều bị chém, căn bản không kịp giải ra, tiếp theo vỏ chai cũng bị phá tan, đánh giết thành cặn. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy trong vỏ chai lại còn có một viên chân châu to lớn, dù cách rất xa cũng có thể cảm ứng được trong chân châu tản mát ra linh khí, làm cho tâm thần người thư thái, thật giống như có thể đốn ngộ chân lý võ đạo vậy. Chân châu lớn như vậy, ít nhất phải ngàn năm mới có thể xúc tích a, Lý Phong Vũ suy đoán. Văn nhân thiên thiên lắc đầu, tuyệt đối không chỉ ngàn năm, ta đã thấy chân châu ngàn năm, chỉ to bằng nắm tay, nhưng viên này to gần bằng cối xay. Lăng Hàn cũng gật đầu, kiếp trước hắn từng chiếm được một ít chân châu ngàn năm, nghiền thành bụi phấn gia nhập trong vật liệu, có thể tăng lên rất nhiều hiệu quả thành đan, gần như to bằng nắm tay, cách viên này rất xa. Sinh linh sống càng dài càng hiếm thấy, không biết con trai này sống bao nhiêu năm, khả năng có mấy ngàn năm hơn vạn năm. Hắn nói, theo suy đoán của ta, con trai này bị xu tu kỳ quái kia bắt được, ngay cả xác cũng bị đối phương chiếm, chậm rãi tiêu hóa lực lượng của chân châu. Nó có thể mọc chân nhanh như vậy, một là đặc tính bản thân, hai là chân châu trợ giúp. Trừ Toàn Nhi kinh ngạc nói cách khác chân châu này nguyên bản còn lớn hơn. Hẳn là như vậy, Lăng Hàn gật đầu, phát chân châu lớn như vậy, có thể bán bao nhiêu nguyên tinh a, Lý Phong Vũ mừng như điên. Tầm Kim Thử cũng gật đầu, bảo vật như vậy, người lại muốn dùng để đổi nguyên tinh. Nguyên Thừa Hòa xì một tiếng, tầm nhìn hạn hẹp, Tầm Kim Thử nhất thời khó chịu, bảo nơi nào đắc tội ngươi. Nó nhìn chằm chằm Nguyên Thừa Hòa, mài răng, rất muốn cắn người. Lăng Hàn cười ha ha nói, chúng ta cần phải cảm tạ con yêu thú này, không chỉ đưa chúng ta lượng lớn thịt thú, còn có một viên bảo châu vạn năm, ta nghĩ, ở toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục cái này là độc nhất vô nhị. Chài có thể sống đến vạn năm vốn rất ít, bình thường chỉ mấy trăm năm, nếu muốn dưỡng ra bảo châu vạn năm, này chẳng những phải mệnh dài, còn phải số may, trung gian không bị bất kỳ sinh linh nào gây thương tích. Con trai già này cuối cùng không tránh được vận mệnh bị ăn, xúc tu của con yêu thú này không chỗ nào không lọt, có thể tiến vào vỏ trai, ăn huyết nhục sạch sành xanh, tuyệt đối là gặp khắc tinh. Lăng Hàn cất chân châu đi, chân châu này quá quý giá, nghiền nát ra tinh hoa trong đó sẽ thất lạc chí ít một nửa, đây là sự tình kẻ ngu si mới làm. Hắn thu chân châu, lại cho huynh muội Lý Phong Vũ, Văn Nhân Thiên Thiên một ít linh dịch xem như là bồi thường, mọi người đều hoan hỉ, dù sao chém giết xúc tu kỳ quái chủ yếu là công lao của Lăng Hàn và hổ nữ. Nguyên Thừa Hòa không được phân cái gì, nhưng hắn không bất mãn, bởi vì Lăng Hàn coi hắn là người mình, phân cho hắn mới gọi khách khí. Tâm thái của hắn cũng thay đổi, từ vừa mới bắt đầu không phục đến hiện tại vui lòng phục tùng, chủ yếu là nhìn thấy chênh lệch với Lăng Hàn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ba người từ đằng xa trực tiếp bay vụt tới, mục tiêu sáng tỏ. Hai già một trẻ, hai ông lão đều là hóa thần cảnh, người trẻ tuổi kia là sinh hoa cảnh, nhưng thình lình đi ở phía trước, có vẻ hơi khác thường. Võ đạo là địa phương coi trọng tôn ti nhất, giao bảo châu ra các ngươi có thể lăn, người trẻ tuổi kia ra lệnh ánh mắt đảo qua chưa toàn nhi, không khỏi sáng lên, chỉ qua nói. Nàng lưu lại, tốt tốt bán cho ngươi, hổ nữ lập tức vỗ tay biểu thị đồng ý cách trương.